Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn chết à? Vương Đại Hổ nghe đến đây, tính khí lập tức nổi lên, vung nắm đấm uy hiếp. Cô nếu dám nói ra, cẩn thận nắm đấm của tôi không có mắt. Ồ, anh muốn đánh tôi. Miêu Kiều Kiều nhìn hắn ta cười cười, khóe miệng mang theo ý cười kinh thường. Đúng vậy, tại sao tôi không đánh? Cô đến thời đại này đã được một tháng, sức lực của cô cũng đã hồi phục rất nhiều nhờ luyện tập và sự trợ giúp của nước Linh Tuyền, một người đấu với 3-4 người cũng không thành vấn đề. Hôm qua nghe đại đế nói, trong lòng cô ngứa ngáy muốn đánh ai đó. Mà hôm nay có thể thực hiện, vì vậy nếu có dịp tất nhiên cô sẽ không buông tha cho nó. Cô cố ý đợi Lưu Tam Muội đi rồi mới xuất hiện, chỉ chờ giây phút này. Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Vương Đại Hổ cảm thấy sợ hãi, không thể giải thích được cô gái này có chút là lạ, không sợ hãi chút nào. Hắn không muốn nói chuyện với cô nữa nên chỉ buông một câu. Ông đây không bao giờ đánh phụ nữ, nếu cô không nghe lời thì tôi sẽ đánh chết cô. Cẩn thận với tôi, vừa nói, hắn vừa vội vàng chuẩn bị rời đi. Miêu Kiều Kiều sao có thể buông tha cho hắn ta, cô cầm một cục bùn trên mặt đất ném vào mặt hắn. Ba, bùn được ném lên mặt Vương Đại Hổ một cách chính xác và có một ít trực tiếp vào miệng anh. Vương Đại Hổ đột nhiên mất bình tĩnh, vung nắm đấm lao đến đây. Tôi sẽ giết cô, bang, trước khi hắn ta có thể làm được trò trống gì, Miêu Kiều Kiều đã đá hắn ta ra một quãng đường dài bằng một cú đá vòng gọn gàng. Trước khi Vương Đại Hổ có thể kịp phản ứng, nắm đấm bạo lực bất khả chiến bại của cô đã đập vào đầu và mặt hắn ta. Một đấm đánh vào mặt trái hắn. Rác rưởi, một cú đấm nữa giáng vào mặt phải, đồ khốn, một cú đấm khác giáng vào mũi hắn, đồ cầm thú, một cú đấm nữa giáng vào cằm hắn, không bằng heo chó, đánh chết tôi, được rồi, xem ai có thể đánh chết tôi, bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Những nắm đấm đập dày đặc vào mặt và cơ thể của Vương Đại Hổ, khiến hắn ta choáng váng và khóc thét. Lúc đầu, hắn ta còn có thể chửi thề vài câu nhưng cuối cùng, chỉ đau đớn kêu lên và quỳ xuống van xin. Sau 20 phút, Miêu Kiều Kiều cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đứng dậy xoa xoa nắm đấm bầm tím, nhìn cái đầu heo trên mặt đất như nhìn người chết cười nói. Thế nào, nắm đấm của tôi có ăn ngon không, hơn của mày không? Hu hu hu, vâng vâng vâng, cô thật lợi hại, Vương Đại Hổ ngã xuống đất và không ngừng rên gì. Miêu Kiều Kiều đá hắn vài cái nữa. Sau này còn dám đánh người. Vương Đại Hổ cầu xin. Tôi không dám, tôi không dám, tôi cầu xin cô tha cho tôi. Nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của hắn ta, trong lòng Miêu Kiều Kiều không áy náy chút nào, ngược lại rất yên tâm. Kẻ này ức hiếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, ngạo mạn, khi vung tay khoe mẽ bao nhiêu thì nay lại bị đánh xấu hổ bấy nhiêu. Dường như đôi khi dùng bạo lực để trấn áp bạo lực lại có hiệu quả. Miêu Kiều Kiều, tao đã biết về việc mày đã đe dọa Hoàng Đại Đế. Hôm nay tao đến đây để nói chuyện này với mày. Nghe đến đây, vẻ mặt của Vương Đại Hổ sững lại, trong mắt hiện lên một tia u ám. Cô muốn nói chuyện như thế nào? Miêu Kiều Kiều nhận thấy ánh mắt của hắn ta, giọng điệu của cô càng trở nên lạnh lùng hơn. Hoàng Đại Đế là chị gái của tôi. Nếu mày bắt nạt chị ấy, chính là đang bắt nạt tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy không liên quan gì đến mày, vì vậy mày không được phép chọc tức chị ấy trong tương lai. Nếu mày dám ra mặt nói xấu chị ấy, tao sẽ đánh mày cho đến khi biết sợ. Hơn nữa, hôm nay tao cũng bắt được quà tang vụng trộm của mày, khá là trùng hợp khi tao là bạn tốt với cháu gái của trưởng thôn bên cạnh. Theo mày, trưởng thôn bên cạnh tin mày, Lưu Tam Muội hay tin cháu gái ông ấy? Hừm, vậy thì chờ bị chỉ trích bị bắt đi diễu phố đi. Nghe vậy, Vương Đại Hổ rốt cuộc trở nên lo lắng. Cầu xin cô buông tha cho tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ dám chọc phá Hoàng Đại Đế nữa. Tôi hứa sẽ không bao giờ nói lời nào. Nhìn thấy thái độ thành khẩn của hắn ta, Miêu Kiều Kiều cười uy hiếp. Đúng vậy, nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ thả mày đi. Hôm nay tao có thể giả vờ như chuyện đó không xảy ra nhưng mày phải cẩn thận hơn, nếu chồng cô ta phát hiện ra thì sẽ rất tệ. Sau khi sự việc của Hoàng Đại Đế được giải quyết, cô đương nhiên rất vui lòng tiết lộ với chồng Lưu Tam Muội, còn kết quả thì phụ thuộc vào những gì bên kia làm. Vương Đại Hổ vội vàng gật đầu, được được, sau này tôi sẽ không tìm đến cô ta nữa. Vậy cũng được, tìm lý do bị thương nói cho gia đình biết, hôm nay chúng ta không gặp nhau. Miêu Kiều Kiều thản nhiên rời đi, khi trở lại khu nhà dành cho thanh niên trí thức trời đã gần tối. Thấy cô từ bên ngoài trở về muộn như vậy, Lâm Cúc bước tới hỏi. Kiều Kiều, cô lại lên núi sao, còn chưa nấu cơm đúng không? Trong mắt có chút ý cười, Miêu Kiều Kiều đáp. Em đi làm chuyện tốt, chị bảo chị đại đế đến phòng của em sẽ nói cho các chị biết. 2 phút sau, trong phòng, Lâm Cúc tò mò hỏi, làm sao vậy Kiều Kiều? Miêu Kiều Kiều cười bí hiểm, chị đại đế có chuyện tốt. Hoàng đại đế cúi đầu và chán nản nói, này, chị còn có thể vui vẻ gì ở đây? Miêu Kiều Kiều cười nhìn cô ấy, hôm nay em bắt được Vương Đại Hổ, chị có muốn biết kết quả là như thế nào không? Cách chương.